Giai nhân ca, chương 2, góc truyện audio.com. Tịch huynh, Hữu Lễ nói xong ta lại ôm quyền cúi thấp người một lần nữa. Tiếu Hà ở một bên cười ha hà. Đều là huynh đệ thân quen cả A Thần, mấy hôm trước chính Tịch Chiến huynh đệ đây cứu ta một mạng khỏi tay quân Thát Tát, chúng truy đuổi tới tận kinh thành, suýt nữa thì mật hàm của sư phụ đệ rơi vào tay giặc. Hoàng đế trước mắt tạm thời gọi là Tịch Chiến nhìn ta thật sâu, ánh mắt đó khiến ta cảm thấy rất áp bức. Vậy ra thần đệ là đệ tử của Lưu tướng quân sao? Đúng là không nhìn ra, thiếu niên xuất anh hùng, hắn vừa nói vừa chập đầu lưỡi, ta từ chối cho ý kiến. Lát sau tiểu nhị mang đồ ăn lên, A Nguyệt nhận lấy bầu rượu đã được hâm nóng, định rót vào ly của ta thì ta đã đoạt lấy từ tay nàng, mở nắp rồi lướt ngang cằm để hương rượu nồng đậm cánh mũi. Đúng là thiệu hưng trạng nguyên hồng, mỹ tửu, để nghe nói bách lão đã ủ bình này 3 năm, thật không ngờ bị huynh đoạt mất. Ta vui vẻ nhìn Tiếu Hà nói. Đệ là quỷ linh tinh, không phải của ta, Tịch huynh đệ đem đến, đừng làm rộn, rót cho người ta trước. Tiếu Hà lắc đầu nhìn ta cười, Tịch Chiến thì tỏ vẻ không việc gì, người ta vẫn ngồi như pho tượng đó. Ta lại nhìn mấy chiếc chén ngọc màu hổ phách trên bàn, nhíu mày rồi gọi tiểu nhi. Đổi cho ta mấy chiếc dương chi bạch ngọc đời Bắc Tống đi, nói với bách lão rằng nếu không giao ra thì từ mai ta sẽ không ủ hoa điêu tửu. Còn gọi là nữ nhi hồng, cho ông ta uống nữa. Chỉ chốc lát sau chén đã tới tay ta, ta vụng trộm cười hắc hắc 2 tiếng, bỏ qua ánh mắt tò mò của mọi người, rót đầy một ly rồi tự mình nhấm nháp thật tốt. Tại sao lại là chén dương chi bạch ngọc? A Nguyệt chính là không kiên nhẫn nhất, nhà đầu át chủ bài của Hạm Đạm Lâu là gì? Ta hỏi ngược lại nàng, là rượu lan lăng, Tịch Chiến trả lời thay nàng. Rượu lan lăng này khi uống, dùng chén ngọc có màu hổ phách sẽ khiến màu rượu phát ra ánh đỏ, hơn nữa sẽ thơm hơn. Nhưng thiệu hưng trạng nguyên hồng này, nếu dùng loại chén đó sẽ hơi thô tục một chút, làm ta mất hương vị theo. Tất nhiên dương chi bạch ngọc đời Bắc Tống là tốt nhất, vừa vặn bách lão có loại này, ta phải hưởng dụng rồi. Không khí yên ắng một chút sau đó tiếng cười sảng khoái tràn ngập căn phòng. Ta cứ mải uống rượu như vậy, tới khi định thần thì Tiếu Hà và Tịch Chiến đang nói đến chiến sự bên bờ sông Lạc lúc này. Vân Nam Quốc và Thát Tát giao chiến đã lâu, giằng co không ngừng trước thành Lạc Thủy, hiện tại đang là mùa hạ, sông Lạc không còn hung hãn nữa, Thát Tát lại mưu đồ đánh bại đội quân do Lưu Trị Lưu tướng quân chỉ huy, chiếm lấy thành Lạc Thủy để lấy đó làm bàn đạp, chiếm luôn Hữu Thành. Hiện tại tình thế đang rất cấp bách, ta đã thông qua lão tướng quân. Ông ngoại chị NC, đưa mật hàm lên trên để xin cứu viện, hiện tại chắc đã tới Chiêu Thần Điện rồi, Tiếu Hà nhìn ta một lát rồi lại nói. Sư phụ đệ có nói, nếu có lương tâm mau giải cứu người. Ta bật cười, đây đúng là tính khí cậu cả rồi, không có trực tiếp viết thư cho ta mà lại nhờ Tiếu Hà chuyển lời. Rất đơn giản, ta lại nhấc ly lên. Như thế nào, Tịch Chiến rót thêm rượu cho ta, không chút ngạc nhiên, ta biết hắn đã đau đầu nhiều ngày vì vấn đề này, nếu không sao lại có cuộc hội ngộ hôm nay. Ta có một kế, nếu thất bại ta mất Lạc Thủy Thành, bắt buộc chờ cơ hội sau giành lại. Nhưng nếu thành công, Thát Tát sẽ mất luôn đội quân tinh nhuệ kỳ ngân giáp được bồi dưỡng tỉ mỉ. Góc truyện audio.com. Ta khiêu mi nhìn hoàng đế, hắn đang nhíu mày thật chặt nhìn vào mắt ta, như tin lại như không tin. Lúc này, ta đã thấm rượu, lắc đầu 2 cái, ta lại nói. Kế sách mai ta sẽ viết, phiền Tiếu huynh đem đến cho gia sư. Hiện tại ta phải về rồi, hẹn hôm khác. Cáo biệt, vừa đi được 2 bước đúng như ta dự đoán, Tịch Vũ Đế bỏ qua hết thảy lễ nghi kéo tay áo ta lại, mai gặp lại tại đây, không gặp không về, hắn lộ ra uy nghi của bậc đế vương mà chính hắn cũng không biết. Ta cười rộ để lộ 2 lúm đồng tiền nhỏ xíu, được không gặp không về, ta hiểu ý hắn muốn chính ta dâng lên kế sách muốn trọng dụng ta. Cách chương.